Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kiều Minh Húc lập tức nhấc điện thoại lên và gọi cho chủ một cửa hàng đồ bơi. Gửi cho tôi tất cả đồ bơi nữ trong cửa hàng của anh với kích cỡ M và size 34 ngay lập tức. Vâng, Kiều Tổng. Sau khi ông chủ cúp điện thoại, vui vẻ nói với nhân viên bán hàng. Chúng ta có vụ làm ăn lớn rồi, chủ tịch Kiều muốn tất cả đồ bơi nữ với nhiều kiểu dáng. Mau chuẩn bị cho tôi. Là size M34D phải không ạ? Nhân viên bán hàng nói ra kích thước của Lâm Ngọc. Không, hình như ngày ấy nói là 34C. Chẳng lẽ là tôi nhớ lầm? Hay là gọi lại, tránh cho mắc phải sai lầm? Nhân viên bán hàng liền lập tức gọi lại cho Kiều Minh Húc. Kiều Tổng, xin hỏi, size số của Lâm Tiểu Thư là 34D, mà ngày nói là 34C, tôi muốn ngài nhắc lại. Tôi không mua cho Lâm Ngọc, tôi nói là vợ mình, 34C. Kiều Minh Húc đáp, thật xin lỗi, chúng tôi mắc sai lầm rồi. Bọn họ nhanh chóng xin lỗi và nói, hãy gửi tới đây ngay cho tôi. Kiều Minh Húc nhìn mạch điều miên bây giờ đã bơi một cách bình thường, không còn vội vàng như lúc đầu nữa. Mạch điều miên bơi thông thả, ngẩng đầu nhìn, thấy Kiều Minh Húc thì cô liền sững sờ. Em xứng đáng chiến thắng trong cuộc thi bơi lội. Kiều Minh Húc nhìn chằm chằm cô, mặt đầy ý cười. Mạch Tiểu Miên đưa tay lau nước ở trên mặt, vịn cầu thang và bước lên, ánh mắt nhìn Kiều Minh Húc có chút kỳ quái. Cô lại nhìn xuống người mình, bộ đồ ngủ trên người của cô làm bằng lụa tương đối nhẹ và mỏng, khi dính nước, tất cả dính vào người cô, khoe ra dáng người của cô. Tệ nhất, cô còn chẳng mặc nội y. Phụ nữ mặc nội y đi ngủ thì không tốt cho sức khỏe, vì vậy cô không có thói quen này. Cái gì? Cô hét lên một tiếng, nhanh tay vươn tay để che ngực của mình, sau đó quay người, toàn thân lại rơi xuống nước, chỉ lộ ra cái đầu vào cổ, nhìn Kiều Minh Húc và nói, mau lấy cho tôi một cái khăn đi. Kiều Minh Húc nhìn cô ở trong nước, môi khô, nuốt nước miếng, cô đúng là cho anh một loại cảm giác nóng rực, anh thật sự là muốn nhìn xem. Anh cố gắng vượt qua sự thôi thúc của mình, đi lấy một chiếc khăn tắm lớn ở bên cạnh và đặt ở trên lan can rồi mới quay lưng đi. Mạch Tiểu Miên vội vàng đứng dậy, dùng khăn tắm lớn và quấn lên người. Được rồi. Kiều Minh Húc quay người lại, nhìn thấy cô quấn một chiếc khăn tắm lớn màu trắng, mái tóc vẫn còn ướt đẫm vì dính nước. Những giọt nước kia nhỏ xuống mặt và xuống cổ của cô, vì vậy anh lại cảm thấy môi khô khốc. Cô lúc này cho anh một loại cảm giác cô là một cô gái đầy gợi cảm. Sao lại nhìn tôi như vậy? Nhìn thấy đôi mắt của anh, Mạch Tiểu Miên lo lắng mà gào lên. Kiều Minh Húc bị cô mắng, lỗ tai lại đỏ bừng. Vừa rồi dáng vẻ của em không phải chỉ là một cái ván không có đường cong sao? Đúng là chẳng có hứng thú xem. Kiều Minh Húc liền cãi lại. Đúng vậy, tôi không có đường cong. Anh nên quan tâm Ngọc Ngọc của anh thì hơn, về phần những người phụ nữ khác đều là cặn bã. Mạch Tiểu Miên thấy anh coi thường mình như vậy, ở trong lòng vô cùng bất bình. Đừng nhắc đến Ngọc Ngọc có được không? Kiều Minh Húc lại nhớ tới chuyện ở Lâm gia, tính tình có chút gắt gỏng. Được, tôi sẽ không nhắc nữa. Ai muốn nhắc tới người yêu cũ của anh chứ? Tôi cũng chỉ là một người vợ hợp đồng của anh, hết hợp đồng thì tôi sẽ rời đi, sau đó anh có thể cưới cô ấy. Anh cứ coi tôi là một nhân viên bình thường là được. Mạch Tiểu Miên hất tóc, định vẩy nước ở trên tóc đi, không ngờ những giọt nước kia lại rơi trên mặt của Kiều Minh Húc, bắn tung tóe khắp của cả mặt anh. Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc bất mãn gọi tên cô, xem nước của em này. Ồ, xin lỗi. Mạch Tiểu Miên chớp mắt và cố ý nói, hình như mấy ngày nay tôi không gội đầu, không biết nước này có mang theo vô số vi khuẩn mà sắc lên trên mặt của Kiều Tổng hay không. Cô còn tưởng rằng Thái tử Kiều Minh Húc sẽ tức giận, nhưng anh chỉ trợn tròn mắt mà nói, tối hôm qua tôi đã thấy em gội đầu rồi. Ồ, vậy sao, tôi đúng là đã quên. Mạch Tiểu Miên lè lưỡi ra rồi nói, mặc kệ anh, tôi đi tắm. Tiểu Minh Húc nhìn bóng lưng tóc xõa dài của cô khẽ nở nụ cười. Mạch Tiểu Miên đi từ trong nhà tắm ra, nhìn thấy Kiều Minh Húc đang ở bên ngoài đợi cô với một nụ cười nhàn nhạt. Cô lại lập tức muốn cãi nhau với anh, thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại kéo tay cô, nhanh chóng hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Mạch Tiểu Miên vốn dĩ là đang định bùng phát, lại bị tấn công bất ngờ, nụ cười còn chưa kịp thu lại. Hai mắt kinh ngạc mở to nhìn anh như một người ngoài hành tinh, hô hấp của cô cũng ngừng trệ, tim giống như ngừng đập, máu toàn thân lúc này giống như đang đông lại. Nhắm mắt lại, Kiều Minh Húc thấy cô trợn to mắt thì lập tức ra lệnh. Mệnh lệnh của anh khiến cho đầu óc hoảng loạn của Mạch Tiểu Miên lập tức tỉnh táo lại, sau đó cô nhớ ra anh vừa hôn Lâm Ngọc, bây giờ lại hôn cô. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thật sự buồn nôn, cho nên cô không thể không duỗi chân ra và đá anh. Cô đã tập võ từ nhỏ, cú đá này rất mạnh, suýt chút nữa đã đánh trúng huyệt đạo của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc bị cô đá lùi lại mấy bước, trực tiếp ngã vào trong bể bơi. Một tiếng vang rất lớn vang lên, vô số tia nước bắn ra ngoài. Anh từ trong nước trồi lên, hung hăng nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên, em muốn giết chồng mình sao? Bản thân Mạch Tiểu Miên cũng không ngờ rằng chỉ một cú đánh trong tiềm thức của mình lại tàn nhẫn đến như vậy, cô vô cùng sợ hãi. Bất quá cô không hề chịu thừa nhận sai lầm của mình, chỉ đỏ mặt cãi lại. Ai biết được, anh có âm mưu gì với tôi chứ, tôi không giết anh. Chỉ là tự vệ thôi. Âm mưu? Kiều Minh Húc gào rách cả cổ. Anh đột nhiên hôn tôi không phải âm mưu thì là gì? Mạch Tiểu Miên chính đáng nói. Em là vợ của tôi, hôn em thì là âm mưu gì? Kiều Minh Húc giống như sắp phát điên. Xin lỗi anh, tôi chỉ là người vợ hợp đồng của anh mà thôi. Anh muốn hôn thì phải hôn Ngọc Ngọc, chứ không phải là hôn tôi. Mạch Tiểu Miên lại cười cường điệu, sau đó xoay người vội vàng rời đi. Kẻo người kia sau khi lên khỏi mặt nước thì sẽ giết cô mất. Kiều Minh Húc vẫn lúng túng ở trong bể bơi, người phụ nữ đáng chết này. Anh nhỏ giọng chửi bới rồi đi lên vào phòng thay đồ của bể bơi để tắm và thay quần áo. Kết quả lại phát hiện ra chiếc khăn tắm lớn của Mạch Tiểu Miên đã dùng để ở bên trong. Người phụ nữ chết tiệt, anh thấp giọng mắng, làm sao có thể ném đồ lung tung như vậy, còn là phụ nữ hay không? Mạch Tiểu Miên đang thoải mái ngồi ở bên trong xem tivi chờ bữa tối, đột nhiên lại hắt gì mấy cái liên tiếp. Cô không nghĩ là mình bị cảm, chẳng lẽ vừa rồi đá anh ta quá tàn nhẫn cho nên đã bị Kiều Minh Húc mắng. Kiều Minh Húc đang tắm cũng hắt hơi mấy cái, không biết có phải Mạch Tiểu Miên đang mắng mình hay không. Trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn tắm lớn, chính là chiếc mà Mạch Tiểu Miên vừa dùng. Anh nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng lại cúi xuống lễ và ngửi nó. Trên khăn tắm thoang thoảng mùi thơm cơ thể của cô, không có một chút mùi nước hoa nào, rất dễ chịu, giống như mùi thơm của thảo mộc. Anh không thể không hít thêm vài cái, tham muốn cơ thể của anh cũng khiến cho anh điên đảo. Thấy mình trao đảo như vậy, anh vội vàng lấy khăn lau người, mặc một bộ quần áo sạch sẽ để ở đây và đi ra ngoài. Khi vừa vào phòng khách lầu 1, thấy Mạch Tiểu Miên đang xem tivi, anh ngồi xuống ở bên cạnh. Nhưng không ngờ anh vừa ngồi xuống, cô lại nhanh chóng di chuyển cái mông của mình cách xa anh, giống như thể anh là virus và vi khuẩn vậy. Điều này khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh lại cố gắng tiến gần cô lại di chuyển xa hơn, đến gần, di chuyển xa ra một lần nữa. Mãi cho đến khi Mạch Tiểu Miên di chuyển sang một cái ghế khác, cô mới lo lắng hỏi anh. Kiều Minh Húc, anh muốn thế nào? Đây là ghế sofa của tôi có thể ngồi bất kỳ chỗ nào tôi muốn. Kiều Minh Húc nói như vậy nhưng lỗ tai cũng đã đỏ lên. Được rồi, anh thắng. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nhìn anh. Tôi chỉ là người ở trọ trong nhà này, cũng chẳng có tư cách mà nói chuyện. Thiếu phu nhân, cô đang đùa giỡn với thiếu gia sao? Trương Thẩm bận rộn ở bên cạnh nhìn thấy hai người bọn họ giống như trẻ con vậy, không khỏi cười mà hỏi. Trương Thẩm, sao tôi lại dám gây chuyện với Kiều đại thiếu gia chứ? Anh ấy là người lớn nhất ở trong nhà này, nếu bực bội là có thể đuổi tôi ra khỏi nhà đấy. Bây giờ đã quá muộn để cho tôi có thể chiều chuộng anh ấy rồi, Mạch Tiểu Miên nói. Hì hì, thiếu phu nhân, cô đúng là người thú vị. Thiếu gia lo lắng cho cô như vậy làm sao có thể ném cô ra khỏi nhà chứ? Trương Thẩm mỉm cười. Anh ấy lo lắng cho tôi sao? Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Kiều Minh Húc. Em không còn là một đứa trẻ, ai sẽ lo cho em? Kiều Minh Húc liếc xéo cô rồi nhẹ nói. Trương Thẩm, dì có nghe thấy hay không? Anh ấy nói anh ấy không lo lắng cho cháu chút nào cả. Trời ạ, đúng là khổ mà. Lấy một người chồng không lo lắng cho mình thì phải tự lo cho mình thôi. Mạch Tiểu Miên cố ý nói. Thiếu phu nhân, cô nghĩ bậy bạ gì đấy? Thiếu gia nói không lo lắng cho cô nhưng lại rất yêu thương cô. Lúc trở về thì đã hỏi cô ở chỗ nào. Tôi nói, có thể cảm giác của cô không tốt cho nên đang ngủ, thì cậu ấy ngay lập tức chạy đi lên lầu để gặp cô đấy. Trương Thẩm vội vàng giải thích thay cho Kiều Minh Húc. Nghe đến đây, lòng của Mạch Tiểu Miên đột nhiên trở nên ấm áp. Từ sau khi kết hôn và bị thương ở chân, cô rõ ràng Kiều Minh Húc thực sự quan tâm đến mình. Bất quá, ý nghĩ vừa thức dậy khỏi giường của Lâm Ngọc khiến cho cô khó chịu. Trương Thẩm, có người không có lương tâm, bà không cần phải cùng cô ấy giải thích. Kiều Minh Húc ở bên cạnh lại lạnh nhạt nói, được rồi, tôi xin lỗi. Mạch Tiểu Miên rất nhanh đã thừa nhận sai lầm của mình. Kiều đại nhân, chúng ta có lương tâm nhất, lương tâm của tôi thì bị chó cắn mất rồi. Đúng vậy, cô nhất định là không có lương tâm. Kiều Minh Húc nói, được vậy từ nay về sau tôi sẽ không nói gì và chỉ im lặng thôi, cũng sẽ tuân theo anh, là một người phụ nữ tốt được không? Mạch Tiểu Miên nói xong thì liền ngậm miệng lại, có thật không? Kiều Minh Húc liếc xéo cô. Giống như là một dấu hiệu của sự hạ quyết tâm, Mạch Tiểu Miên không hề trả lời anh mà tiếp tục im lặng. Em thật sự sẽ không nói nữa. Mạch Tiểu Miên vẫn không trả lời. Được rồi, vợ yêu của anh đi rót cho anh một cốc nước. Kiều Minh Húc chỉ vào cái ly trên bàn. Mạch Tiểu Miên bước tới, cầm cốc lên đi rót một ly nước và đặt lên trên bàn, đưa đến tay của anh. Mạch Tiểu Miên lại đặt chiếc cốc đến trước mặt của anh. Kiều Minh Húc nhận lấy, nhấp vài ngụm vườn và nói, vai anh có chút mỏi, em đấm bóp cho anh đi. Mạch Tiểu Miên lại ngoan ngoãn đứng ra đằng sau lặng lặng xoa bóp cho anh. Ừ, đúng là thoải mái, bên trái phải mạnh hơn một chút. Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu tận lực. Vai phải của anh hơi ngứa, em gãi cho anh. Mạch Tiểu Miên vẫn im lặng gãi ngứa một cách ngoan ngoãn. Vai đã tốt rồi, bây giờ mỏi chân, đến đấm chân đi. Kiều Minh Húc lại vươn đôi chân dài của mình ra. Mạch Tiểu Miên từ đằng sau đi đến trước mặt của anh, cúi người và bắt đầu xoa bóp chân. Động tác của cô không nặng, không nhẹ, thực sự thoải mái. Được rồi, bóp chân. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn đôi chân trắng nõn kia, móng chân được cắt tỉa cẩn thận, biết anh là một kẻ ướt sạch sẽ. Cô cũng vươn tay nắm chân của anh. Khi cô chạm vào chân của anh nhanh chóng co người giống như bị điện giật vậy. Mạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh, dùng ánh mắt để hỏi anh đang có chuyện gì xảy ra. Quên đi, không cần phải bóp nữa, rửa tay sạch sẽ và đi ăn cơm thôi. Mạch Tiểu Miên gật đầu và đứng dậy đi rửa tay. Bất quá, cô tự hỏi anh tại sao lại không cho mình chạm vào chân anh. Có phải anh buồn hay không? Cô có vẻ như đã tìm ra điểm yếu của anh. Nghĩ đến đây cô không khỏi mỉm cười. Thiếu gia, thiếu phu nhân thật sự là không nói gì nữa sao? Trương Thẩm đối với việc này lại cảm thấy không quen. Xem cô ấy có thể giữ miệng được bao lâu chứ? Kiều Minh Húc nghĩ đến Mạch Tiểu Miên vừa rồi, bộ dạng ngoan ngoãn, nghe lệnh vô cùng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, thiếu phu nhân khi không có nói chuyện thì lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện thì rất vui vẻ và thân thiện. Tôi thích thiếu phu nhân. Nghĩ tới thiếu gia cùng với thiếu phu nhân tôi rất vui. Mấy năm nay tôi thấy thiếu gia cười rất ít, bây giờ đã thích nói chuyện và cười rồi. Trương Thẩm cười và nói, Kiều Minh Húc cũng cười nhẹ. Đúng vậy, kể từ khi chứng kiến cái chết của mẹ mình, bây giờ nụ cười đã trở thành điều xa xỉ của anh. Có rất ít chuyện khiến anh có thể cười vui vẻ, nhiều nhất chỉ là một cái nhếch miệng giả vờ cười, nụ cười không thể nào chạm tới đáy mắt. Nhưng với Mạch Tiểu Miên, anh luôn cảm thấy tâm trạng của mình rất vui. Mặc dù những lời nói của cô rất sắc nhọn, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy vui vẻ. Nói tóm lại, chẳng hiểu vì lý do gì, nhìn thấy cô trong tầm mắt của anh khiến cho anh vô thức vui lên. Anh nói nhiều hơn và thích tranh luận với cô hơn. Những cảm giác này khi đối với Lâm Ngọc đều không có. Lúc trước đối mặt với Lâm Ngọc, anh chỉ cảm thấy thân thiết hơn người khác một chút, có chút thoải mái, cũng không có thăng trầm như với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên từ trong phòng tắm đi ra, tiếp tục ngồi ở một bên. Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã đến giờ ăn tối. Trương Thẩm ở bên cạnh và nói. Cảm ơn Trương Thẩm. Kiều Minh Húc đứng lên, Mạch Tiểu Miên cũng đứng dậy, hai người ngồi vào bàn ăn, mặt đối mặt. Trương Thẩm muốn giúp Kiều Minh Húc bới cơm, nhưng anh ngăn lại. Trương Thúc, Trương Thẩm, hai người xuống nghỉ ngơi đi, để cho cô ấy làm việc này. Trương Thúc và Trương Thẩm rời đi, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ. Múc canh vào cơm đi. Kiều Minh Húc chỉ vào cái bát trống rỗng và nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đứng dậy, múc cơm cho anh, vừa chuẩn bị ngồi xuống Kiều Minh Húc lại nói với cô, gắp rau cho anh. Mạch Tiểu Miên buổi trưa không ăn, ở trong bể bơi lại bơi rất lâu, bây giờ đói bụng, nhìn ngón mon trước mặt, lóng lòng muốn ăn hết vào trong bụng. Kết quả Kiều Minh Húc, tên đại ác ma này vẫn luôn bắt cô phải làm việc, không cho cô ăn ngon. Bất quá vừa rồi cô đã nói cô sẽ trở thành một người phụ nữ ngoan ngoãn, đảm đang, có tam tòng tứ đức. Được rồi, cô phải giữ lời hứa của mình. Vì vậy, cô gắp rau và đặt vào bát của anh. Không muốn ăn cái này, bỏ ra. Kiều Minh Húc nghiêm khắc nói. Mạch Tiểu Miên chớp to mắt nhìn anh, đè xuống sự nóng nảy, dùng ánh mắt hỏi anh định ăn cái gì vậy? Em nghĩ xem. Kiều Minh Húc hiểu được nghi vấn trong mắt của cô thì trả lời. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ, liền gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt. Tôi không muốn ăn sườn xào. Mạch Tiểu Miên lại kẹp xương sườn lại và gắp cho anh một con tôm khác. Cuối cùng anh vẫn ghét bỏ. Kiều Minh Húc không nhịn được nữa, cô bỏ đũa xuống giận dữ mà hét lên. Anh ăn xong chưa? Anh có tay có chân, anh muốn ăn gì thì gắp đi. Tôi sắp chết đói mất rồi. Sau khi chút giận xong, cô bắt đầu vung đũa ăn như vũ bão, không hề nhìn Kiều Minh Húc nữa. Kiều Minh Húc thích thú nhìn cô ăn nhanh như vậy, cảm thấy cô ăn gần hết thì lớn tiếng nói. Mạch Tiểu Miên, em không phải muốn trở thành một người phụ nữ ngoan hiền sao? Nhìn em xem, mắng chồng như vậy, làm trái lệnh của chồng, tự ăn mà không đợi chồng ăn trước, thói ăn còn xấu như vậy. Anh đúng là ngu ngốc. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu trợn mắt, nhai nuốt cái gì đó ở trong miệng và nói, tôi vốn định trở thành một người phụ nữ tốt, nhưng tôi không có cách nào sống chung với một người đàn ông kén chọn và hư hỏng như anh cả. Từ nay tôi sẽ làm điều gì tôi thích. Anh thích thì có thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Ồ, vẫn là một người phụ nữ nói nhiều. Kiều Minh Húc chế nhạo. Tôi vốn là người như vậy. Mạch Tiểu Miên nhíu mày, trong mắt đầy vẻ khiêu khích. Nếu muốn thì anh có thể đánh tôi. Sao có thể đánh em chứ? Là đánh nhau ở dưới nước hay ở trên giường? Kiều Minh Húc nói xong cũng sừng sốt, vành tai đỏ bừng. Lời này đã ra khỏi miệng của anh sao? Sao anh lại không ý thức được vậy? Chậc chậc, Kiều Minh Húc, anh đúng là đồ khốn nạn và ghê tởm. Chỉ đánh nhau trên giường với Ngọc Ngọc của anh thôi, đừng dính líu tới tôi. Tôi sẽ cùng với anh đánh ở dưới nước một hiệp để xem ai mới là vận động viên bơi lội thực thụ. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nói. Được rồi, sau khi ăn tối xong chúng ta đánh một trận đi. Đánh, đánh, sợ anh sao? Mạch Tiểu Miên hử lạnh, trong lòng đột nhiên nghĩ tới. Mình còn không có áo tắm, chờ ăn xong cơm tối, tôi đi mua áo tắm trước. Thiếu gia, bên ngoài có người giao hàng đến. Lúc này Trương Thẩm đi vào và nói, được, bảo bọn họ đợi đi. Kiều Minh Húc biết áo tắm đã được giao đến, vì vậy nói với Mạch Tiểu Miên. Tôi đã mua áo tắm cho em rồi đấy. Cái gì? Anh còn mua áo tắm cho tôi sao? Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, đã giao đến rồi. Nhanh như vậy sao? Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm. Không phải nói là chu đáo sao? Kiều Minh Húc nhìn cô và hỏi. Được rồi, anh rất chu đáo, tôi rất cảm động. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút, sau đó dùng ánh mắt vô cùng nghi ngờ mà nhìn anh. Đồ bơi mà anh mua cho tôi có phải đều là bikini ba mảnh hay không đấy? Tôi thả mua cho em một bộ bikini. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là em có phù hợp để mặc bikini hay không? Kiều Minh Húc cảm thấy buồn cười mà hỏi lại. Tôi lười nói chuyện với anh, dù sao tôi cũng khá hài lòng về bộ dạng của mình. Mạch Tiểu Miên ăn xong cơm trong bát, lau khóe miệng và đứng lên. Anh ăn từ từ, tôi đi xem áo tắm, không thích hợp thì còn trả lại. Đi đi, Kiều Minh Húc xua tay. Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài cửa thì thấy có đến mấy cái hộp lớn, có hai nhân viên cửa hàng đang đợi cô. Không phải chỉ là đồ bơi sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Đây là thiếu phu nhân của chúng tôi, Trương Thẩm nói với hai nhân viên bán hàng. Xin chào thiếu phu nhân. Hai người nhân viên bán hàng vội hỏi, chào hỏi Mạch Tiểu Miên. Xin chào. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Kiều thiếu phu nhân, đây là đồ bơi. Là tất cả các kiểu dáng trong cửa hàng của chúng tôi, là cỡ M34C cho cô, xin cô thử cho. Hai nhân viên cửa hàng mở từng chiếc hộp, đồ bơi ở trong đó được xếp ngay ngắn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Trời ạ, anh ta sao lại mua nhiều như vậy chứ? Mạch Tiểu Minh không khỏi lẩm bẩm, cầm lên nhìn. Và nói với nhân viên bán hàng, tôi chỉ cần 2-3 bộ thôi, còn lại sẽ trả lại. Chuyện này, nhân viên bán hàng có chút bối rối, đây là do chủ tịch Kiều đã ra lệnh. Không cần trả lại, để tất cả lại đi. Kiều Minh Húc từ trong nhà đi ra và nói, tổng cộng hết bao nhiêu, ngày mai đến văn phòng của tôi giải quyết với thư ký. Cảm ơn Kiều đại tổng tài. Hai nhân viên vui vẻ vội vàng cảm ơn và lui xuống. Kiều Minh Húc kêu Trương Thẩm đưa đồ bơi đi đến phòng sau. Kiều Minh Húc, anh giàu có đến như thế nào chứ? Anh không cố ý làm như vậy. Đúng không? Chỉ có mấy chục bộ đồ bơi, anh mua làm gì nhiều như vậy? Kiều Minh Húc lại nói. Không có cách nào cả, ai bảo tôi giàu chứ? Mạch Tiểu Miên đen cả đầu. Sau đó cô đi vào phòng thay đồ lớn, tất cả đồ bơi đã được treo lên một cách ngay ngắn. Có rất nhiều kiểu dáng và phong cách. Sau đó bọn họ mỗi người thay một bộ đồ bơi và đi ra về.